60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Theo bản năng, anh nhìn quanh bốn phía, nhưng càng nhìn, càng cảm thấy lạc lối. Đây là một căn phòng ký túc xá dành cho một người. Nếu anh đã được cứu, thì giờ này lẽ ra anh phải đang ở trong phòng bệnh mới đúng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, cơ thể của anh lại không có một vết thương nào. Với đầy sự nghi ngờ, anh nhanh chóng quét mắt quanh phòng, và ánh mắt dừng lại trên chiếc gương ở đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của anh, một chàng trai chừng 17-18 tuổi với vẻ ngoài khá tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước kia, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, trông rất phong độ và đã có thời gian làm việc. Nhưng giờ đây, gương mặt này dù có nhìn cách nào cũng chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh sững sờ trong một thời gian dài. Đừng nói với anh rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây rõ ràng không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là một loại phép thuật kỳ lạ nào đó. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở một vị trí phong thủy không tốt, anh còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Khi anh cầm lên xem, tên của những cuốn sách ngay lập tức khiến anh im lặng. Cẩm nang chuẩn bị cho người mới nuôi thú, hướng dẫn chăm sóc thú cưng sau sinh, và cẩm nang nhận diện và chăm sóc loài thú kỳ lạ. Anh, tên của hai cuốn sách đầu tiên thì còn bình thường. Nhưng cuốn cuối cùng là chuyện gì đây? Khi anh định mở cuốn sách thứ ba ra để xem rốt cuộc nó là cái gì, thì đột nhiên anh cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, và một lượng lớn ký ức ùa vào như cơn sóng dữ. Băng Nguyên Thành, căn cứ nuôi thú cưng. Anh là một người thực tập chăm sóc thú cưng, là một ngự thú sư sao? Độc Nhãn bị bắt sau cuộc thẩm vấn của công an, đã lôi ra không ít đồng bọn, mọi chuyện còn lại giao cho công an giải quyết là xong. Khi Tô Hướng Bắc ra khỏi phòng thẩm vấn và tìm thấy Cửu Nhi, anh phát hiện cháu gái của mình đang cười khanh khách với một cậu trai trẻ. Tô Hướng Bắc trong lòng không tránh khỏi cảm giác ghen tị, cứ nghĩ rằng con sói con kia đang có ý đồ muốn chiếm lấy cháu gái của mình. Sau khi ở lại một đêm tại nhà khách, sáng sớm hôm sau, Tô Hướng Bắc mua bữa sáng và sớm rời đi cùng Cửu Nhi. Mặc Tử Thanh lần này không buồn lắm, dù sao cậu ta cũng đã biết nơi Cửu Nhi ở, sớm hay muộn, cậu ta đều sẽ tìm cô. Cửu Nhi ngồi trên chuyến tàu về nhà, giường nằm trên tàu thoải mái hơn ghế ngồi cứng một chút. Ít nhất thì cũng có chỗ để nằm, không như ghế ngồi cứng chật chội. Tuy nhiên, mùi trên tàu vẫn không dễ chịu lắm. Sau khi lên tàu, cô hầu như không ăn được gì. Một ngày một đêm trôi qua, đoàn tàu đến thị trấn. Vừa xuống trạm, họ đã thấy một thanh niên đang đẩy xe đạp chờ sẵn ở đó. Đại ca, ở đây. Anh ta vừa thấy Tô Hướng Bắc liền vẫy tay gọi lớn. Tô Hướng Bắc một tay xách đồ, một tay dắt Cửu Nhi, đẩy đám đông tiến lại gần. Thanh niên kia rất nhanh nhẹn, liền giúp đỡ mang đồ đạc. Cách Chương.